không có khả năng xuất hiện sai lầm. Vạn Thường bình tĩnh nói. Ngươi phải biết, Trương Khôi là người sống. Khi ngươi chạy tới đúng lúc hắn rời đi thì sao? Bất kỳ tình báo nào đều có sai lệch nhất định. Không thể nào chuẩn xác thời gian được. Sở Thiên Minh cười lạnh lên tiếng. Có phải Hắc Nguyệt Lâu các ngươi bán tình báo ta tới giết bọn hắn hay không? Đám người Hắc Nguyệt Lâu lòng dạ hiểm độc này. Loại chuyện này sao mà không dám làm? Chỉ cần giá đủ cao. Tình báo nào cũng có thể mua được. Hắc Nguyệt Lâu chúng ta rất uy tín. Ngươi đã mua tình báo ở chỗ chúng ta. Tình báo liên quan tới ngươi phải cách một ngày mới có thể bán ra. Vạn Thường cười híp mắt nhắc nhở. Sở huynh, Trương Khôi đột nhiên rời đi. Hơn nữa chỗ ẩn thân cách tộc địa Sở ra không xa. Ngươi không nghĩ ra hắn sẽ đi đâu sao? Sở Thiên Minh biến sắc. Chủ quan, chỉ lo Vạn Thường hố mình mà bỏ qua suy nghĩ của Trương Khôi. Nếu như tình báo lần này lại sai lầm, thì Vạn huynh cần phải cho ta một câu trả lời. Sở Thiên Minh vội vàng chạy trở về Sở ra. Vạn Thường lộ ra vẻ trí tuệ vững vàng, mỉm cười, lẩm bẩm, làm sao tình báo sai được. Xưa nay tình báo của Hắc Nguyệt Lâu vô cùng chân thực, chưa từng giả dối gạt người. Đột nhiên một con chim lớn chừng ngón tay cái bay vào, truyền tải một dao động tinh thần yếu ớt. Bỗng nhiên Vạn Thường mỉm cười, quả nhiên là Trương Khôi chuẩn bị đột nhập vào tộc địa của Sở gia. Trên người còn mang theo Độn Không Châu. Đồng thời đã đột phá tới hư cảnh tầng 9, làm cho Trương Khôi rất tự tin, cách Trương.